Sự có mặt của họ cũng làm cho Nguyên lão hội vốn tràn ngập mùi xa hoa có thêm vài phần uy nghiêm. Rõ ràng hai người có tiền đồ thênh thang nhất chính là Arthur và Nebero, một là thân tín của giáo hoàng, một nhận được lợi ích to lớn hệ thống quan cầm quyền trao đổi được từ giáo đình. Giáo hoàng bệ hạ đến, cùng với một tiếng hô to tất cả các thành viên Nguyên lão hội đứng lên nghênh đón giáo hoàng giá lâm, hiển nhiên cung kính hơn trước kia nhiều. Xem tại chuân phao, VN, Benedict 15 xuất hiện, sắc mặt tốt hơn trước kia rất nhiều. Trong mắt những người khác thì đây là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Những người này mặc dù mục nát nhưng dù sao cũng còn có chút tác dụng, giáo hoàng cũng không định đuổi tận giết tuyệt. Đều ngồi xuống đi, hôm nay có chuyện quan trọng cần tuyên bố, chắc hẳn mọi người cũng biết tin tức ba đại đế quốc khác đang điều động quân đội, bất kể có phải nhằm vào Mông gia chúng ta hay không chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt, Bọt nói qua tình hình một chút đi. Benedict 15 nói, Bọt đứng dậy, hiện nay các quân đoàn của Mông gia đang tập kết để ứng đối với chiến sự có thể xuất hiện, nay thành lập tứ đại quân đoàn trấn thủ biên giới. Sau đây là biên chế và bố trí của các quân đoàn. Lập tức âm thanh nuốt nước miếng vang lên khắp hội trường, gần đây các nơi tại Mông gia đều đang trưng binh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái bánh này. Bọt không nhìn mọi người, thay đổi ý nghĩ của những người này là điều không thể, đến bây giờ còn có người ôm ý nghĩ giành một miếng bánh. Mấy ngày nay dài vò như vậy mà họ vẫn hoàn toàn không hiểu được cục diện trước mắt. Quân đoàn thứ nhất, quân đoàn rực lửa, binh lực từ các tỉnh phía Nam, quân số. gocchuyenaudio.com 500.000, mục tiêu chủ yếu là man hoang, quân đoàn trưởng Arthur Hebrew. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên lão hội lập tức loạn thành mớ bòng bong, hiển nhiên mọi người còn chưa kịp thích ứng với kiểu công bố mệnh lệnh của giáo đình này. Ta phản đối, một hồng y đại chủ tế tầm thường làm sao có thể nắm giữ quy mô lớn như vậy. Lập tức có người đứng lên chen ngang, trở thành tiêu điểm trong ánh mắt mọi người, nhưng Châu Thần Côn vẫn rất bình tĩnh. Đúng vậy, xin bệ hạ suy nghĩ thận trọng, chuyện này quan hệ đến an toàn của Mông gia. Một khi có người dẫn đầu, lập tức có 7-8 quý tộc đứng lên. Tuy nhiên gia tộc Nicola và gia tộc Sanchez lại tỏ ra rất bình tĩnh, tựa hồ đã biết từ lâu rồi, thậm chí còn không hề lên tiếng. Vì sao? Bởi vì bọn họ đã rất rõ ràng cục diện hiện nay, có vài người đáng thương đã quen làm quý tộc đến giờ còn không rõ tình hình trước mắt như thế nào. Hai mắt Benedict 15 trở nên sắc bén, ánh mắt quét qua những người lên tiếng này, mặc dù Hồng Y Đại Chủ tế Arthur trẻ tuổi nhưng chiến công rực rỡ, từng làm nên kỳ tích 20.000 người chiến thắng 100.000 đại quân man hoang, lại ép man hoang cắt đất đầu hàng, đây là ý chỉ của thần thú. Từ giờ trở đi kẻ xuyên tạc mị dân sẽ bị thiêu sống. Benedict 15 nói rất bình tĩnh nhưng lại tràn ngập nghiêm khắc. Ông để họ còn sống ngồi đây không phải để bọn họ gây sự mà là để bọn họ phát huy sức tàn. Đối với những kẻ còn không rõ, giáo hoàng sẽ không nhân từ nương tay. Lập tức cả Nguyên lão hội yên tĩnh lại, bây giờ hội trưởng công hội chiến sĩ còn đang nằm trên giường, chức vị hội trưởng đã bị tước bỏ, hội trưởng hiện nay do kỵ sĩ thánh chiến kiêm nhiệm. Đây vẫn là giáo hoàng nể tình, nếu không tính mạng cũng không còn. Bọt tiếp tục, Bọt gật đầu, quân đoàn rực lửa, quân đoàn trưởng Arthur Hebrew, phó quân đoàn trưởng là Murfiano và Peloponnesos Monteris. Lập tức tiếng thảo luận lại rì rầm, có điều âm thanh nhỏ hơn nhiều, cũng không ai dám phản đối nữa. Đúng là giáo hoàng điên rồi, dám để một đám trẻ con cầm quyền. Arthur còn đỡ, dù sao cũng đã tạo ra không ít chiến tích, hơn nữa còn là người của giáo hoàng, người ta muốn sắp xếp người một nhà thì ai cản được. Nhưng tốt xấu chức phó quân đoàn trưởng cũng phải để người khác kiếm được miếng bánh chứ, Murphy. Có tầm ảnh hưởng gì? Peloponnesos còn tạm tạm, tốt xấu đằng sau còn có gia tộc Monteris. Mọi người lại nhìn vẻ mặt quan thân dân, rất bình tĩnh. Người cảm thấy khó chịu nhất chính là đại nhân Simon Sablanca, bổ nhiệm này cũng đồng nghĩa hắn sẽ mất quyền khống chế tình thần ân. Ai nắm giữ quân đội người đó sẽ nắm giữ quyền lực, một hồng y đại chủ tế trong nháy mắt đã trèo lên trên đầu hắn, không phải thời chiến còn đỡ, một khi chiến tranh nổ ra quân đoàn trưởng có thể nói là trừ giáo đình không ai quản được. Sablanca định nói gì đó nhưng xem khác Simon các đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực như không hề nghe thấy gì lại thôi. Các bổ nhiệm khác gồm quân đoàn trưởng và phó quân đoàn trưởng đã được xác định qua hiệp thương, sau đó đưa lên giáo đình phê chuẩn. Châu Lượng cung kính thi lễ, hai vị trí phó quân đoàn trưởng này là yêu cầu của hắn và được giáo hoàng cho phép. Murphy là người hắn tán thưởng nhất, có thể nói chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp. Kể cả tầm ảnh hưởng cá nhân và địa vị gia tộc Murphy đều tương đối kém, Châu Lượng hoàn toàn xuất phát từ sự tán. gocchuyenaudio.com, thưởng thuần túy đối với Murphy, năng lực của một người không phải được xác định bởi danh tiếng, quân đoàn của hắn có thể không có người mạnh tiếng tăm vang dội nhưng nhất định phải đoàn kết. Còn Peloponnesos thì dễ hơn nhiều, một mặt có thể cân bằng, mặt khác giáo hoàng cũng có thâm ý. Ông còn sống thì tất cả đều dễ nói, nhưng một khi ông không còn nữa thì châu lượng cũng cần có người ủng hộ. Không thể nghi ngờ gia tộc Peloponnesos là tốt nhất, hơn nữa mục tiêu của hai bên cũng giống nhau. Quân đoàn thứ hai, quân đoàn thánh kỵ, quân đoàn trưởng Nebero Sanchez, quân số 700.000, phụ trách phong chi quốc. Phó quân đoàn trưởng Greg Nicola và sứ đồ thần thú William. Vẻ mặt Nebero cung kính, đầu tiên Greg cười tít mắt nhưng liền sau đó lại nghẹn một chút. Bà nội nó chẳng lẽ suốt ngày phải nhìn mặt thằng cha mắt tam giác kia? Điểm này Greg lại rất giống châu lượng, rất ghét mắt tam giác trừ người đẹp. Đại nhân William cười rất rực rỡ. Những người khác đều vỡ lẽ, thảo nào Sanchez và Nicola đều yên lặng như vậy, trong lúc giáo đình thể hiện sức mạnh khổng lồ như thế mà còn có thể mò được lợi ích như vậy, những người khác còn biết nói gì. Quân đoàn này chắc chắn sẽ tràn ngập thế lực của hai gia tộc lớn, trong tay có 700.000 quân đội còn có gì phải lo lắng nữa. Đương nhiên đối phó William thế nào thì là chuyện của chính họ. Đại hội lần này là một lần phân phối thế lực thời đại quý tộc được hưởng thụ đặc quyền hòa bình và xa hoa đã kết thúc. Cách chương.